Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 16, thư nãi hoàng kinh ngạc bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tiễn phủ bốn phía im ắng, tiễn đa đa thân mình ngồi, điểm mũi chân lén lút muốn đi tới phòng tiễn lai giã, lại thấy trong phủ tối như mực, chỉ có một nơi có ánh sáng, cẩn thận nhìn lên, không phải phòng cha cùng nương sao đã trễ thế này, còn không có ngủ, nên sẽ không là. Hắc hắc, tiễn đa đa ma xôi quỷ khiến lại chạy trở về. Tham đầu muốn đi nhìn một cái, bọn họ sẽ làm chuyện gì? Phu nhân, ngươi nói nên làm cái gì đối đa đa bây giờ? Là tiễn lai giã lời nói thấm thía giọng điệu. Lão gia, đa đa hiện tại so với trước kia tốt hơn nhiều, đi ra ngoài đi một chút cũng là chuyện tốt, cho nên về sau lão gia không cần dọa nàng như vậy. Phu nhân, ta đổ có một ý kiến hay, bằng không? Chúng ta trước hết làm cho đa đa đính thân, như thế nào? Đính thân, nàng được cha cấp cho nàng đính cái gì thân a, kia cũng là có thể, Lam Nhi dù sao cũng là biểu ca đa đa, mặc dù có tật xấu, nhưng là gia thế vẫn là có thể, sớm đi đem đa đa gả đi ra ngoài, chính là, lão gia ta cũng chỉ có một cái nữ nhi. Phu nhân, chúng ta hiện tại sẽ sinh nhiều hài tử. Đều mấy tuổi còn sinh, phi phi phi, rất ghê tởm, tiễn đa đa theo cửa sổ phía dưới đi ra. Cả đầu bắt đầu nghĩ, nếu cha nàng thực cùng nương nàng muốn sinh một đứa con là muốn tên gọi là gì? Tiền rất nhiều, ha ha, tiễn đa đa còn đắm chìm ở chính mình ảo tưởng, đi tới cửa phòng. May mắn cha nàng không có đem cửa khóa kỹ, tiễn đa đa thực dễ dàng liền vào được, kích động tiến lên phòng tiễn lai giã, mới phát hiện bên trong thật là rất nhiều đồ. Tiễn đa đa thấy nhiều như vậy, một quyển ghi chép tìm đã lâu cuối cùng tìm được rồi. Tề hoa sử ký có vài bản đều như vậy nhìn đau đầu, đơn giản hai tay đang cầm ném tới trước, đặt mông an vị trên mặt đất, một tờ đều xem, bỗng nhiên quyển sử ký lý lộ ra một ít họa. Mặt trên có thiệt nhiều nam, thiệt nhiều nữ, tiễn đa đa ánh mắt đóng trụ cả kinh, mẹ nha, dĩ nhiên là hoàng. Sắc hình ảnh, theo như lời cổ đại chính là đông cung đồ. Xuân cung đồ, cha thật sự là lão đầu không biết xấu hổ, một bó to tuổi còn xem cái này. Tiễn đa đa vốn là muốn cất rồi đi, nhưng vẫn là kìm lòng không đậu lấy ra nữa ngắm vài lần. Nàng thật sự cam đoan chỉ ngắm vài lần, bất chi bất giác thời gian một ly trà nhỏ trôi qua. Tiễn đa đa còn đang cúi nước miếng nhìn, ai nha nha, đều do này, đều lầm mục đích chính mình tới nơi này. Cầm lấy, tề hoa sử ký, tiễn đa đa vốn định vỗ vỗ mông bước đi, chính là nghĩ đến đông cung họa, lại có điểm khó nhịn, bỗng nhiên một ý niệm khôi hài trong đầu theo não hiện lên. Tiễn đa đa ma xôi quỷ khiến lại đem đông cung họa đem đi ra, sau đó rất là chỉnh tề đặt ở trước cửa phòng cha nàng. Ngày mai, nương nếu đứng lên thấy, ha ha, tiểu thư, ai nha, nha nha, ngươi muốn hù chết ta à, nha nha chờ tiểu thư đã lâu đều không có thấy tiểu thư trở về, sẽ tìm. Tiểu thư ngươi, được rồi, đi, cách chương.